vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì Bàng Vân Tú biến đổi, trở thành một người bình thường. Kỳ Giao Quang còn nhắn tin riêng cho hai người. Lá bùa này là có giới hạn thời gian có hiệu lực. Một tháng sau, dù Bàng Vân Tú có báo thù hay không, cũng phải rời đi. Một tháng, kịp không? Tống Tử Chân hơi nghi ngờ, nhưng Bàng Vân Tú lại gật đầu. Kịp, hắn ngày kia sẽ ra tù. Trong mắt Bàng Vân Tú tràn đầy lửa giận. Tống Tử Chân ngạc nhiên. Nhanh như vậy, sao cô biết được? Tôi nghe cha mẹ hắn nói. Bàng Vân Tú phẫn nộ nói. Sau đó, hai người và một quỷ đến nơi xảy ra chuyện. Lý Cẩm trước tiên chụp một vài bức ảnh, rồi gọi điện thoại cho cảnh sát. Di, ế, tê Bàng Vân Tú phải trả giá. Hại Tống Tử Chân cũng phải bắt lại. Lý Cẩm không quên, sau khi cảnh sát đến, biết được sự việc, lập tức bắt đầu điều tra và lập án. Các người còn nhớ đối phương có đặc điểm gì không? Cảnh sát hỏi. Bàng Vân Tú gật đầu, miêu tả chi tiết đặc điểm của người đó, hướng chạy trốn, đồng thời còn có một người tình nghi. Những chứng cứ này, cơ bản là có thể trực tiếp tỏa định đối tượng. Khi xảy ra chuyện trời tối như vậy, lại còn trong hoàn cảnh cứu người nguy cấp, vậy mà các người còn có thể quan sát kỹ càng tỉ mỉ. Còn nhớ chi tiết đến bây giờ sao? Cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu hỏi, thực ra cũng chỉ là đi quy trình, không hy vọng có thể tìm được manh mối nào hữu ích. Dù sao thì gặp phải chuyện này, thường thì nạn nhân sẽ rất lo lắng hoảng loạn, không nhớ được gì cả. Bởi vì tôi muốn bắt hắn, nên ghi nhớ, Bàng Vân Tú thản nhiên nói. Thực ra cảnh tượng này, cô ấy đã tưởng tượng rất nhiều lần, nếu lúc đó cô ấy còn có cơ hội sống sót. Cô ấy cần làm gì? Nên làm gì? Báo cảnh sát nói như thế nào? Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể đã diễn luyện trong đầu. Bởi vì đối phương từ lúc C, Ư, Ở, Ân, H, I, Ế, P cô ấy đã tính toán xong không buông tha cho cô ấy còn tồn tại đi báo án. Hắn đã G, I, Ế, T cô ấy. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ điều tra ngay lập tức. Thời gian này, các người chú ý an toàn. Cảnh sát dặn dò, Bàng Vân Tú và Tống Tử Chân gật đầu. Cảnh sát đến đồn cảnh sát, kể lại sự việc. Cảnh sát già nghe xong, nhớ lại câu chuyện rất nhiều năm về trước. Hơn 10 năm trước, ở đoạn đường đó cũng xảy ra một vụ án tương tự như vậy. Nhưng cô gái đó không may mắn như vậy. Lúc đó không có người đi ngang qua, nên không có một ai cứu giúp cô ấy khỏi tay ác quỷ. Bị người ta làm nhục rồi còn bị người ta tước đoạt tính mạng. Tình hình tử trạng rất thế thảm, đáng thương lắm. Ai? Cách chương.